Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, Thạch Đế. Nguyệt Trung Thu sáng sớm liền nhìn ra cự thạch mặc dù coi như thường thường không có gì lạ. Nhưng, loại này càng là cảm giác thật thà tồn tại, khả năng đến cuối cùng mới là đáng sợ nhất. Nghe được Nguyệt Trung Thu tra hỏi, cự thạch lâm vào trong trầm mặc, nửa ngày không nói, tiền bối, tất nhiên ngươi có khó khăn khó nói, chúng ta cũng không bắt buộc, như vậy đi theo đường vòng. Thấy đối phương không trả lời, Nguyệt Trung Thu tiếp tục nói, dự định rời đi, ai cũng có quá khứ, cũng có lựa chọn bản thân sinh tồn phương pháp quyền lợi. Đối phương không có làm khó hai người bọn họ, mà là hảo ý nhắc nhở. Vì vậy, hai người cũng đối cự thạch phi thường tôn trọng, dù nói thế nào, đối phương cũng là một tôn cấp bậc hóa thạch sống, cổ nhân. Hai người vừa đi ra không xa, liền nghe được phía sau truyền đến oanh long thanh âm, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy, cự thạch phía trên bụi bặm chấn động rớt xuống, thạch tầng chóc ra, trong khoảng thời gian ngắn. Một bộ cao hơn một thước thạch nhân liền xuất hiện ở trước mắt của hai người. Hai người liếc nhau, đã kinh ngạc, lại cảm thấy khôi hài. Đây chính là vũ trụ sơ khai thời điểm, bế nghệ thiên hạ thạch nhân tộc sao? Trục Nguyệt thực sự nhịn không được, dứt khoát không tử tế nở nụ cười. Như thế thể trạng, cùng truyền thuyết cường đại thạch nhân tộc hình thành to lớn tương phản. Dù cho hai người trước kia chưa từng thấy thạch nhân tộc, cũng cảm thấy khó có thể tin. Tiểu tử, ngươi tùy tiện cười a, lão hủ đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Một đạo non nớt thanh âm truyền ra, giống như là 2 đến 3 tuổi hài đồng ê a học nói đồng dạng. Phi thường thanh thúy, đây là, hai người càng thêm kinh ngạc, lúc trước vẫn là một đạo cực kỳ thanh âm già nua. Qua không dây lát vậy mà trở thành hài đồng thanh âm. Bọn họ càng thêm khó đón nhận. Nguyệt Trung Thu không khỏi nghĩ tới quả quả. Bất quá, lúc này không đủ cao một thước thạch nhân thanh âm càng thêm non nớt. Tiểu Oa Nhi, ngươi không có lầm chứ? Đem mới vừa tiền bối giao ra. Trục Nguyệt cười nói, đại thủ hướng về thạch nhân chộp tới. Đừng làm ẩu, tạm nghe tiền bối giải thích. Nguyệt Trung Thu biết rõ, Trục Nguyệt chơi tâm nổi lên, muốn bắt lấy thạch nhân trêu chọc một phen, ngươi cái này tiểu hữu cũng khá, hiểu được kính già yêu trẻ. Thạch nhân tại nguyên chỗ dạo bước, một đôi mắt sáng long lánh, giống như 2 ngôi sao cực nhỏ một dạng, hắn xác thực yêu ấu. Trục Nguyệt mặc dù không có tiếp tục động thủ, nhưng vẫn là không nhịn được cười. Năm đó, nhân tộc quét ngang vũ trụ, rất nhiều những dị tộc khác căn bản không thể sinh tồn. Khi đó, thạch nhân tộc đã cô đơn, còn lâu mới có thể cùng nhân tộc địch nổi. May mắn, ta thạch nhân tộc lỗi lạc thiên kiêu lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, giữ được người đá này tộc cuối cùng một mảnh cương thổ, mới để cho viên này nguyên tinh xuống dưới, không đủ cao một thước. Chính là người một bên dạo bước, một bên chậm rãi nói xong, Nguyệt Trung Thu hai người dứt khoát ngồi trên mặt đất, lẳng lặng lắng nghe. Đây là cổ xưa chuyện cũ, ngày xưa nghe đều không nghe qua, lúc này tràn đầy hứng thú. Là trong truyền thuyết thạch nhân tộc đại đế. Thạch đế sao? Nguyệt Trung Thu hỏi thăm. Không sai, hắn là ta là nhân tộc kiêu ngạo, là ta thạch nhân tộc tín ngưỡng, càng là ta một đời duy nhất kính ngưỡng người. Thạch nhân nói có chút kích động, mồm miệng cũng bắt đầu có chút không rõ. Thạch đế, một cái nổi tiếng mà cực kỳ cổ xưa xưng hào. Truyền văn, thạch nhân tộc vốn là rất cường đại, nhưng cũng là so sánh vũ trụ sinh linh thưa thớt thời điểm. Chờ đợi nhân tộc, yêu tộc cùng với khác dị tộc dần dần càng ngày càng nhiều thời điểm, thạch nhân tộc dần dần suy sụp. Đúng lúc này, thạch nhân tộc một cái lỗi lạc thiên tài hoành không xuất thế. đăng lâm đế vị, này mới khiến thạch nhân tộc xu hướng suy tàn tạm thời đình chỉ một chút tuế nguyệt. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, đó là một cái thiên kiêu xuất hiện lớp lớp niên đại. Lấy năm đó thạch nhân tộc thanh thế, có một cái cường giả cấp cao nhất là còn thiếu rất nhiều. Vì vậy, mới có về sau thạch nhân tộc dần dần biến mất sự tình. Bất quá, người đời không biết là, thạch nhân tộc cũng không diệt tuyệt, mà là tại thạch đế bảo vệ phía dưới, an phận ở một góc, tiếp tục tại trong vũ trụ mịt mờ sinh tồn. Đáng tiếc, một đời thiên kiêu, cuối cùng cũng có lúc kết thúc. Thạch nhân thở dài, vô tận phiền muộn, Nguyệt Trung Thu có thể cảm nhận được đối phương loại tâm tình này. Liền như là nhân tộc đại đế kiếm đế đồng dạng, cái kia trọng thương phản hồi linh mạch đại lục bóng lưng hắn cả đời đều khó mà quên được. Bất quá, trong truyền thuyết, thạch nhân tuổi thọ xa không phải nhân tộc có thể so sánh. Một dạng thạch nhân ít nhất đều có thể vạn năm bất hủ. Huống chi là một đời thiên kiêu thạch đế. Thạch đế cũng không phải là thọ hết chết già. Thạch nhân cũng ngồi xuống. Thân thể nho nhỏ run nhè nhẹ. Hiển nhiên kích động vô cùng. Cái gì? Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt đồng thời nhớ tới kiếm đế bóng lưng. Kiếm đế cũng là một trận chiến dầu hết đèn tắt. Cũng không phải là bởi vì tuổi thọ đứt đoạn. Thạch đế vì bảo vệ thạch nhân tộc rút lui. Trước sau cùng mấy tên nhân tộc đại đế ác chiến tinh không? Cuối cùng, mặc dù trở về, nhưng đã thụ không cách nào vãn hồi trọng thương. Khi đó, thạch nhân tộc cả tộc cực kỳ bi ai. Hận không thể giết ra viên này nguyên tinh. Cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến. Thạch nhân tiếp tục nói. Vừa nói, nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt. Trong lòng bọn họ rất là tiếc hận. Dù cho đối phương là dị tộc, cùng bọn hắn khác biệt chủng tộc, tiền bối, vậy ngươi vì sao còn phải nhắc nhở hai người chúng ta? Nguyệt Trung Thu hỏi, theo lý mà nói, thạch nhân tộc cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập mới đúng. Dù cho đối phương muốn giết bọn hắn, cũng là hợp tình lý, chỉ có thể nói lập trường khác biệt, bởi vì, thạch đế từng nói, nhân tộc quật khởi chi thế không thể ngăn cản, chẳng mấy chốc sẽ trở thành vũ trụ chủ nhân, mà chiều hướng phát triển phía dưới. Chúng ta thạch nhân tộc nghĩ không phải là báo thù, mà là bảo trụ chúng ta bộ tộc này. Thạch nhân tự thuật lấy, trong giọng nói tràn đầy buồn vô cớ cảm giác. Ngay sau đó lại nói, thạch đế còn nói, nếu như thạch nhân tộc có nhân tộc số lượng, cùng thiên phú tu luyện, thạch nhân tộc cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt, sẽ không cho phép thế gian có thể cùng thạch nhân tộc chống lại tồn tại. Đây cũng là khuynh hướng tất nhiên, không hổ là một đời thiên kiêu, lòng dạ rộng lớn, xa không phải bây giờ ta có thể so sánh. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động không thôi, thạch đế không chỉ có trước gặp danh tiếng, còn có thường nhân khó có thể sánh bằng độ lượng. Đó cũng không phải nhu nhược, bởi vì thạch đế biết rõ, thạch nhân tộc đã không có khả năng cùng nhân tộc tranh phong. Nếu có báo thù chi tâm, tất nhiên nghênh đón tai vạ bất ngờ, thậm chí là diệt tộc. Các ngươi tất nhiên muốn đi đường này, có thể giúp ta một chuyện. Đột nhiên, thạch nhân đứng lên, thấp giọng hỏi, hai người ngẩn người. Không nghĩ tới người đá này lại muốn tìm bọn họ hỗ trợ. Chỉ có các ngươi có thể giúp ta. Thạch nhân tiếp tục nói. Tốt, nếu như vãn bối có thể làm đến. Nguyệt Trung Thu đáp ứng xuống. Hắn không có hỏi nhiều. Đối phương tìm bọn hắn hỗ trợ. Mà không phải tìm mặt khác thạch nhân tộc. Hiển nhiên trong đó có ẩn tình. Hơn nữa đối phương yên lặng ở loạn trong bãi đá. Tự nhiên có hắn nguyên nhân, quan trọng nhất là, thạch đế nhường hắn rất là khâm phục, ta muốn các ngươi giúp ta cầm lại thạch đế chi tâm. Thạch nhân nói, cái gì, hai người nhịn không được kinh hô, thạch đế chi tâm, đây quả thực là ở toàn bộ thạch nhân tộc xúc phạm người có quyền thế. bọn họ cũng không phải là e ngại, mà là cảm thấy làm như vậy cực kỳ không ổn. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy có chút quỷ dị. Thạch nhân tộc hẳn là đối thạch đế kính ngưỡng rất nhiều mới đúng. Làm sao muốn trộm lấy thạch đế chi tâm đâu? Các ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn trộm lấy, bởi vì đó vốn chính là thuộc về ta. Thạch nhân khẳng định đến. Cái gì? Ngươi là thạch đế? Hai người càng thêm kinh hãi, nhịn không được nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn xem người đá nhỏ. Bọn họ cảm giác đối phương càng ngày càng không đáng tin cậy. Có thể là có quỷ kế gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.